mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, cùng đi đế đô, Quý Mạc Ngôn cũng nói tạ, Sa Nam đợi nhân ác thú vị đi theo nói lời cảm tạ. Trong lòng còn lại là thích méo mó nhanh, hơn nữa cực nhanh điểm tán, tẩu tử khả thật lợi hại a. Đem Yến Thần cùng Yến Dương đùa giỡn xoay quanh, lại nghĩ đến Ý Sán phòng nghiên cứu sự tình, kia khẩu ác khí cuối cùng là ra như vậy nhất tiểu quang quang. Bọn họ là nghĩ như vậy, Yến Dương tác có vẻ càng thêm kích động, Quý Mạc Ngôn thái độ đối với nàng rốt cục tốt lắm điểm. Có phải hay không thuyết minh có tiến bộ, Yến Dương khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng. Ta cũng có thể cho các ngươi trị liệu, tùy tay bốc lên quang cầu quang tiến đại gia trong thân. Thề, ngây thơ cười nói, hắc hắc, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân kiện thể, nhưng mà, Quý Mạc Ngôn một bước né tránh, không nhường quang cầu tiến hắn trong thân thể. Thời Khinh Khinh cũng là đồng dạng, ở nàng né tránh sau, thức hải lý trăm tiểu hợp đã kêu rầm rĩ đứng lên. Thậm chí còn muốn thoát ly Thời Khinh Khinh thức hải. Muốn hướng Yến Dương bên kia đi, Thời Khinh Khinh ngạch gian khánh ra hãn, cắn môi số chết ngăn trận trăm tiểu hợp, dụng thần thức cấp nó phát ra cảnh cáo, gặp nó còn có ý động, thần thức ngưng tụ thành nhận phi ở nó trên người. Trăm tiểu hợp rốt cục thì thành thật đứng lên, toàn bộ quan hệ thực vật cũng không tốt, lúc này chế diễu biến thành huyễn tiểu thảo, rung động tiểu thảo thân thể, tựa hồ là ở ngửa mặt lên trời cười to. Trăm tiểu hợp nghẹn khuất đã chết, kia quang là nó đồ ăn, có thể nhường nó trở nên rất tốt, này ngu xuẩn chủ nhân vì mau muốn né tránh a. Trăm tiểu hợp không lại làm yêu, Thời Khinh Khinh cảm giác tốt lắm chút, ở Thời Khinh Khinh hô hấp không đối khi, Quý Mạc Ngôn liền đem nàng kéo vào trong lòng, cho nên không có người biết được nàng vừa mới giữ tợn biểu cảm. Còn có ngạch gian gân xanh toát ra sự tình. Thời Khinh Khinh đem mặt theo Quý Mạc Ngôn trong lòng nâng lên. Chát chát nhãn tình tỏ vẻ chính mình hiện tại không có việc gì. Yến Dương đối với Thời Khinh Khinh né tránh chuyện này không chút để ý. Đối Quý Mạc Ngôn né tránh nàng quang cầu cảm thấy thực ủy khuất. Thực muốn hỏi một chút hắn vì sao muốn né tránh. Nhưng nhìn xem cùng hắn ôm cùng nhau Thời Khinh Khinh, nàng lại không có gì lập trường. Mục đích đã đạt thành. Quý Mạc Ngôn cũng không tưởng lại cùng Yến Thần Yến Dương hai người dây dưa đi xuống. Ý Sán phòng nghiên cứu sự tình, không phải chúng ta nói tha thứ có thể tha thứ. Đây là ZF hạ đạt nhiệm vụ, không có hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ nhận trừng phạt. Về phần các ngươi, ta sẽ chi tiết đăng báo Yến Dương, ngoặc kép chấm than, Yến Thần, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai các ngươi là ZF nhân. Mà thế tiền là tham gia quân ngũ, trách không được cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. Nguyên thân tiến vào bộ đội, cho nên trên người bọn họ thiết huyết cùng chính trực, nhường hắn cảm giác rất quen thuộc. Quý Mạc Ngôn không có trả lời, Yến Thần cũng không dối dám này. Sự tình phát sinh, đã không thể vãn hồi, nay chỉ có dựa theo Dương Dương nói biện pháp tài năng hạ thấp ít nhất tổn thất. Quý Mạc Ngôn hừ lại. Đem không hạ thấp nhỏ nhất tổn thất cũng không phải chúng ta định đoạt. Đã các ngươi trị liệu hảo ta đội hữu, cũng đừng nói cái gì nguyên không tha thứ trong lời nói. Về sau liền người lạ đi, nói xong ôm lấy Thời Khinh Khinh đi ra ngoài. Yến Dương bay nhanh chạy tới ngăn đón, chúng ta có thể kết đội đi đế đô sao? Quý Mạc Ngôn thái độ lạnh lùng, không thể, như thế trắng ra cự tuyệt. Nhường Yến Dương trong miệng sở hữu muốn nói trong lời nói đều nuốt xuống đi. Hơn nữa cảm nhận được không hiểu khuất nhục, xem Quý Mạc Ngôn cùng hắn đội hữu nhất vừa ly khai. Yến Dương khí đá môn, lại nghĩ đến đây là Quý Mạc Ngôn đội hữu trụ địa phương. Cũng không dám biểu hiện rất rõ ràng, lôi kéo Yến Thần thủ xuất môn, trầm mặc một đường xuống lầu, lên xe ngồi ở phó điều khiển sau. Yến Dương hít một hơi thật sâu, hồi tưởng vừa mới phát sinh hết thảy, đầu óc có chút chướng. Đợi tỉnh táo lại, Yến Dương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Yến Thần. A Thần, ta, giống như trở nên không giống chính mình. OCV by Love Dayo. Hết chương.